Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, Tiên Vương Động Phủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, giao dịch này, ta làm, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chín thiên lôi diễm, cho dù là tin tức, đều là rất chân quý, Dịch Tiên Sư. Vậy lão hủ thần cấp linh khí, liên quan tới chín thiên lôi diễm sự việc, người tờ này ra thú, trừ ngươi ra, còn có những người khác biết được sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt sâu coi hướng Nóc Minh, bị Dịch Tiểu Phi như vậy mắt nhìn, Nóc Minh không khỏi dùng mình một cái, trước mắt Dịch Tiên Sư, chính là liền kim tiên cũng có thể chém giết tồn tại. Hắn ngày này tiên thực lực. Ở Dịch Tiên Sư trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dịch Tiên Sư yên tâm, lão hủ nguyện ý dùng tánh mạng làm bảo đảm. Vật này chỉ có lão hủ biết được, trừ lão hủ ra, sau đó chính là Dịch Tiên Sư ngươi. Hắn không dám có cái loại đó tâm tư, cũng không dám đùa bỡn thủ đoạn gì. Đắc tội Dịch Tiểu Phi, hắn căn bản không có đường sống. Được. Một tháng này ngươi có thể ở bên này, vật này cho ta, đa tạ Dịch Tiên Sư. Nóc Minh mặt đầy nụ cười, dẫu sao mình yêu cầu trường thương, sẽ là Dịch Tiên Sư đo thân chế tạo, hơn nữa còn là thần cấp linh khí cấp 5. Có cái này một kiện thần cấp linh khí, ở chiến lược lên, hắn nhất định sẽ lên cao không thiếu. Mình đem ra thú, dành cho Dịch Tiểu Phi. Sau đó Nóc Minh lui ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi phát ra một đạo tin tức linh tinh, để cho người an bài Nóc Minh chỗ ở gác lửng trong, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người, nhìn trên tay gia thú, phía trên có phong ấn, nếu không cái này gia thú, chính là huyền tiên tầng thứ tồn tại, tàn lưu lại uy thế, vẫn là rất mạnh. Bất quá đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Trên gia thú khắc bản đồ, bị trận pháp bao phủ không thiếu. Lúc này Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Mở ra sau đó, trên gia thú bản đồ, Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng. Tại sao sẽ ở bên kia? Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Chỗ này ký hiệu. Để cho Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc, chín thiên lôi diễm lại có thể ở Hoàng Triều Đại Hạ địa giới. Hoàng Triều Đại Hạ cùng Hoàng Triều Thương Viêm gần sát, năm đó ở Biển Đen lúc này hai cái Hoàng Triều. Đối với mình trước sau giáp công, nếu không phải ba đầu hắc giao, hắc cổ tiền bối ra tay, mình căn bản không cách nào sống đến bây giờ. Chính là bởi vì như vậy. Mình mới bị ỷ linh sư chỉ mang về chân vũ tiên tông. Xem ra, cùng đột phá đến kim tiên, cần muốn đi trước một chuyến Hoàng Triều Đại Hạ. Tiên lửa trên bảng, hạng 29 tiên lửa, 9 thiên lôi diễm, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ. Hoàn toàn không thể nào đem hấp thu luyện hóa, ít nhất cũng cần kim tiên. Bất quá cái này trên gia thú. Không chỉ là có chín thiên lôi diễm chỗ, ký hiệu địa phương, còn có luyện hóa thuật. Cái này luyện hóa thuật, Dịch Tiểu Phi cần phải thật tốt lĩnh ngộ một phen. Đây cũng là tiên thuật. Nếu không, mình cho dù là kim tiên, cũng không quá có thể luyện hóa liền 9000 mệt mỏi diễm. Bây giờ cái này gia thú là rất mấu chốt. Không biết Nóc Minh lão đầu này là làm sao lấy được. Một tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi cho Nóc Minh luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Dành cho hắn sau đó, Nóc Minh rất nhanh liền rời đi Huyền Lăng Đô Thành. Lại đi qua 5 năm thời gian, Chân Võ Bắc quận, có Chân Vũ Tiên Tông đệ tử. Đến lần nữa, bất quá lần này người đến, chính là lần trước gấp đôi, tới 4000 tên đệ tử, thiên điền chỗ ở. Hôm nay ở bên này rất là náo nhiệt, ở lầu các một nơi, thiên điền mang những thứ khác thiên tiên, đang chiêu đãi ba người. cái này ba người đều là kim tiên cường giả, cùng thiên điền sư ra đồng môn, là một vị thầy dạy nên, là chân vũ tiên tông tiên quân, Tử Tinh, đảm nhiệm chân vũ tiên tông, chấp pháp trưởng lão một chức. Tử Lỗi sư huynh, sự việc chính là như vậy, ai có thể nghĩ đến, hắn hôm nay đã là thần cấp luyện khí sư cấp 5. Thiên điền về phía trước một cái, người mặc màu nâu trường bào, dáng vẻ dị thường tuấn tú chàng trai mở miệng nói, người này là ba vị kim tiên trong, thực lực mạnh nhất, đã là bảy cướp kim tiên. Hơn nữa, Tử Lỗi cũng là thiên điền sư tôn con trai, cái này một thân phận ở đây, thiên điền càng là tôn kính, thần cấp luyện khí sư cấp 5, vậy thật là giỏi lắm, bất quá, cũng không xem, người thiên điền là ai, còn dám âm thầm làm khó các người, dựa vào luyện khí sư thân phận, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tử Lỗi cười lạnh một tiếng, so sánh cùng Dịch Tiểu Phi, thiên điền chính là mình người, mình cái này làm sư huynh, dĩ nhiên biết làm chủ, sư huynh, hắn dù sao cũng là tông chủ đệ tử, chúng ta không thể ra tay. Bên cạnh một vị kim tiên nhắc nhở, chúng ta không thể ra tay, vậy hãy để cho đấu thánh tiên tông người ra tay. Phế tích đất, chúng ta chân vũ tiên tông rơi xuống người đã rất nhiều. Cho dù là kim tiên như thường chết, mà hắn mới 8 kiếp địa tiên, dù là có thể chém chết kim tiên, có thể hắn chém giết dù sao cũng là một kiếp kim tiên. Không đáng để lo, lời này từ Tử Lỗi trong miệng nói ra. Hai người bên cạnh, nhìn nhau, giờ phút này không khỏi gật đầu một cái. Quả thật, dẫu sao Dịch Tiểu Phi bản thân cảnh giới quá thấp, ở chân vũ tiên tông, chỉ cần bọn họ làm sạch sẽ lanh lẹ một chút, không có để lại bất kỳ chứng cớ, vậy liền không có việc gì. Dẫu sao tu luyện một đường, vốn là tàn khốc, nhược nhục cường thực, mà ở chân vũ tiên tông trong cạnh tranh, cũng có là kịch liệt. Xem chặt hắn, cùng hắn đi phế tích đất, chúng ta cũng động thủ. Tử Lỗi, khóe miệng hơi dơ lên, như vậy sự việc, bọn họ lại không phải là không có làm qua. Ở chân vũ tiên tông, lẫn nhau bây giờ có đối nghịch đệ tử, nếu là có cơ hội ở bên ngoài, đem giải quyết, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Huống chi Dịch Tiểu Phi cái này, có tư chất tiên quân, cái này liền Tử Lỗi cũng không có, trên mình nhất định là có đại cơ duyên, đem chém chết, vậy thì đoạt cơ duyên, đến lúc đó không thể nghi ngờ thuộc về mình. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi ở mình trong trạch viện, căn bản không có đi ra ngoài, không phải luyện khí, luyện đan, chính là chuyên nghiên cứu trận pháp, thời gian trôi qua tương đương đầy đủ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, trừ những thứ này ra, chính là tăng lên thực lực, lấy được 9 thiên lôi diễm tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa muốn tăng tiến thực lực. Bất quá có 3 cái phân thân ở đây, mình đột phá thực lực, bây giờ là 8 kiếp địa tiên, muốn đạt tới thiên tiên, sẽ rất khó khăn, dẫu sao cái này vừa đột phá, chính là 4 vị thiên tiên cường giả. Mà để cho Dịch Tiểu Phi có nhiều hơn thời gian tu luyện, Thiên Táng Bảo Tháp dựa vào cung cấp trợ giúp lớn nhất. Ngoại giới đi qua 100 năm, trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi tu luyện thời gian đạt tới 1.000 năm. Mà 1.000 này năm trong, Dịch Tiểu Phi khắp mọi mặt đều có tinh tiến, đột phá đến 9 kiếp địa tiên, hơn nữa đã có rất lớn hy vọng đột phá đến thiên tiên. Thiên tiên đột phá không thể lạnh nhạt, Dịch Tiểu Phi cần đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà Dịch Tiểu Phi 100 năm không có đi ra ngoài, cái này làm cho nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, thiên điền các người rất nhức đầu. Nhất là Dịch Tiểu Phi điểm tích lũy đủ, còn có thể ở Huyền Lăng Đô Thành trong an nhàn rất lâu. Ở Huyền Lăng Đô Thành, bọn họ cũng không khả năng ra tay, chỉ có thể làm như vậy chờ. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở trung tâm nhất, Hỗn Nguyên ba thân chính là đem Dịch Tiểu Phi bao vây. Bốn người hơi thở đã đáng sợ dị thường, hơn nữa bốn nhân khí tức lên giống nhau như đúc, giờ phút này hơi thở hòa hợp, thiên tiên đột phá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất trọng yếu, không cho phép xuất hiện một chút không may. Một bước thiên tiên, bước này bước ra tuyệt đối không thể lui về phía sau. Sau 3 tháng liền có thể đột phá đến thiên tiên. Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, 7 ngày sau, bốn người trạng thái tuyệt đối là đỉnh cấp, vô luận đối mặt như thế nào lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi cũng có tự tin tránh khỏi. Nơi này đồng thời, ở Huyền Lăng đô thành, phủ thành chủ trong, thành chủ Tư Hoành nhận được lại tới phế tích đất một đạo kinh người tin tức. Không chỉ là thành chủ Tư Hoành, ở Huyền Lăng đô thành Chân Vũ Tiên Tông đệ tử trước sau thời gian đều được phế tích đất trong không cách nào che giấu trấn áp xuống tới tin tức. Từ tiên quân động phủ sau đó xuất hiện lần nữa một vị tiên vương động phủ, khó trách phế tích đất khai thác trong sẽ có nhiều như vậy răng lưới linh thạch, sợ rằng đó là tiên vương lưu. Mà đây tiên vương động phủ cơ hồ đã xác nhận tới đó là năm đó trong Lôi Châu vô hình biến mất Từ Hàn Tiên Vương. Từ Hàn Tiên Vương chính là một vị đạt tới thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, có tiên lửa bảng hạng 50 tiên lửa. Cái này tiên lửa chính là Tử Phần Viêm Tiên Vương động phủ, thậm chí có thể là Từ Hàn Tiên Vương chết lưu lại địa phương. Một vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư vật lưu lại trong này hấp dẫn người, có thể tưởng tượng được. Đã có đấu thánh tiên tông người phát hiện không thiếu ba cấp tứ phẩm thần cấp linh khí cấp 5, hơn nữa theo tiến vào tiên vương động phủ cũng xuất hiện lục phẩm thất phẩm thần cấp linh khí. Đây quả thực là xôi trào giống vậy tin tức, một nhóm người chạy tới, cho dù là Huyền Lăng đô thành thành chủ Tư Hoành cũng chạy tới phế tích đất, lại tới Chân Vũ Tiên Tông bên kia, liền liền tiên quân đều xuất động. Trong chốc lát, phế tích đất lại tới Chân Vũ Tiên Tông cùng đấu thánh tiên tông tông môn cường giả đứng đầu xuất hiện, trấn áp cục diện, thuộc về Từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Muốn đạt được huyền tiên giới tu sĩ có thể tiến vào tới tranh đoạt, cho nên nói hai tiên tông kim tiên trở thành lớn nhất đấu võ người, có quy định như vậy mới sẽ không có huyền tiên cường giả, thậm chí còn tiên quân cường giả thương vong. Dẫu sao tiên quân cường giả cho dù là hai đại tiên tông đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, huyền tiên dưới tất cả là có thể đi phế tích đất đi thử nghiệm thông qua Từ Hàn Tiên Vương lưu lại khảo hạch. Ngắn thời gian ngắn, ở Chân Võ Bắc quận, tất cả phần lớn thành phố người ở thưa thớt, cho dù là nhân tiên đều muốn đi thử vận khí một chút. Dẫu sao đã có nhân tiên ở Từ Hàn Tiên Vương trong động phủ thu được thần cấp linh khí, thần cấp linh khí dù là mình không cần đều có thể đổi tốt linh đan, còn có mấy tính đầy đủ răng lưới linh thạch, cơ hội không thể có nhiều. Để cho Chân Võ Bắc quận nơi này đô thành trở nên cực kỳ lạnh tanh, mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp đợi gần 3 tháng không ra được Dịch Tiểu Phi đã có thể cảm nhận được, lại tới lôi kiếp cảm ứng. Ngồi xếp bằng bốn người chợt mở mắt, trực tiếp từ Thiên Táng Bảo Tháp rời đi. Dịch Tiểu Phi bổn tôn xuất hiện ở gác lửng bên ngoài, sau đó từ Huyền Lăng đô thành biến mất. Lần này đột phá, Dịch Tiểu Phi muốn tìm một tĩnh lặng địa phương tới đột phá, hơn nữa cần bố trí trận pháp đem lôi kiếp chập chờn che giấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https